Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 131 chia tay để có một cuộc gặp gỡ tốt hơn. Nhóm Exit Phong Audio. Trên bàn ngoài một tấm thẻ ngân hàng Diệp Tiên Nhi để lại cho hắn, còn có một phong thư, hắn mở ra. Trong ấy là những lời Diệp Tiên Nhi để lại cho hắn, chữ rất đẹp, đều là những lời nhắc nhở, còn chuyện vì sao nàng đi đâu, nàng không nói, nàng cũng không nhắc đến Bạch Hàn Tuyết, nhưng nàng lại không biết là Diệp Thiên Giật đã biết nàng đi đâu, ngay cả Bạch Hàn Tuyết cũng biết. Diệp Thiên Giật nhìn thẻ ngân hàng trong thư nói trong đấy có 500.000 tệ nàng để lại cho hắn, số tiền không nhiều, nhưng nàng hy vọng bản thân hắn có thể nỗ lực, mà còn có Hàn Tuyết ở đó, nàng cũng không phải lo lắng quá nhiều. Diệp Thiên Giật cười cười, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay lúc này ánh mắt Diệp Thiên Giật chợt rơi vào chiếc điện thoại di động rơi trên ghế sofa của Diệp Tiên Nhi. Nàng không mang điện thoại di động. Diệp Thiên Giật bước qua cầm điện thoại lên. Vì sao nàng không mang điện thoại di động theo, nhất định nàng sẽ không phạm phải sai lầm như vậy. Diệp Thiên Giật biết trong lòng Diệp Tiên Nhi nghĩ rằng không có ai biết nàng đi đâu, nhưng giờ ngay cả di động nàng cũng không mang, nói rõ là muốn hoàn toàn cắt đứt liên hệ sao? Vì sao chứ, không phải nàng chỉ đến Nguyệt Thần Cung tu luyện thôi sao, làm đệ tử thôi mà, vì sao nàng lại phải cắt đứt liên hệ? Thậm chí Diệp Thiên Giật còn cảm thấy dù nàng rời đi, bọn họ vẫn có thể thường xuyên nói chuyện phiếm, gọi video, mà giờ... Diệp Thiên Giật thở dài một hơi. Ngươi cho là mình không mang theo điện thoại di động là có thể chạy được sao? Ngươi chạy không thoát đâu. Diệp Thiên Giật thầm thì. Nếu đã biết nàng ở Nguyệt Thần Cung, hơn nữa Nguyệt Vô Song kia đúng là trưởng lão của Nguyệt Thần Cung, thế thì Diệp Thiên Giật dám chắc chỉ cần mình đến Nguyệt Thần Cung là sẽ tìm được nàng. Đến lúc tìm được nàng rồi, nhất định hắn phải hung hăng đánh không đúng, xoa vào mông của nàng mới được. Diệp Thiên Giật ngồi ở đấy nhìn ra ngoài cửa sổ thật lâu. Nói thật, hắn cũng không nỡ để Diệp Tiên Nhi rời đi, giờ lòng trống rỗng, vốn đã quen thuộc với việc mình ngồi đây, nhưng phía trong bếp luôn có một bóng dáng xinh đẹp đang nấu ăn, giờ lại chẳng còn. Ha, ta cũng phải nâng cao cảnh giới của mình mới được, chờ đến lĩnh vực cảnh thì ta sẽ tới tìm ngươi, ngươi phải sống tốt đó. Một lúc sau, Diệp Thiên Giật khẽ nói, tinh, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ thứ tư, tất cả nhiệm vụ mở ngoặc tròn hệ thống ngẫu nhiên lựa chọn cường giả đóng ngoặc tròn đều đã hoàn thành, phần thưởng của nhiệm vụ là giá trị cuồng ngạo cộng 5 triệu, hiện tại mở ngoặc tròn hệ thống ngẫu nhiên lựa chọn cường giả đóng ngoặc tròn đã đóng, muốn mở lại lần nữa cần dùng 10 triệu giá trị cuồng ngạo. Sắp tới 0 giờ 00 phút tối nay sẽ lại có một hệ thống mới mở ra. Sau đó Diệp Thiên Giật bước ra ngoài. Hệ thống kế tiếp sẽ là gì đây? Sau khi đi ra, Diệp Thiên Giật thoáng nhìn qua chiếc lá cây đang rơi xuống, lòng chợt động thoáng phóng thuộc tính thời gian ra, chiếc lá cây đang bay xuống kia thế mà lại cứ vậy ngừng lại giữa không trung. Thuộc tính thời gian quả là nghịch thiên. Tiếp đó, Diệp Thiên Giật lại thấy Diệp Nhiên quỳ trong hành lang cười to. Hắn vừa nghe được gì, hắn vừa nghe trong đầu hắn có tin nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn không biết âm thanh này xuất phát từ đâu, nhưng hắn biết mình như đã được giải thoát rồi. Sau đó hắn còn nghe được gì nữa, nghe được âm thanh kia nói hắn có thái độ không tốt, không giúp hắn tấn cấp thiên đạo cảnh. Ta đánh què chân má ngươi luôn đi, bây giờ còn thiên đạo cảnh nữa, định con mẹ mày mệnh nhà ngươi. Ha ha ha ha. Diệp Nhiên điên cuồng cười lớn, kế đó ánh mắt hắn lập tức rơi lên trên người của Diệp Thiên Giật đang đừng hút thuốc ở bên cạnh. Nhóc con, giờ mà không bổ cho lão phu một tia sét, lão phu sẽ tiến ngươi về Tây Thiên. Diệp Nhiên âm ngoan nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật dựa vào tường nhả ra một làn khói, nói ngươi chắc chắn muốn tấn công ta sao? Tia sét kia sẽ tăng cường độ lên đấy, hẳn là có thể đánh ngươi thành trọng thương, ngươi nói xem, đến lúc đó ta giết một người trọng thương hẳn không thành vấn đề ha. Diệp Nhiên đứng đó do dự. hắn rất muốn giết Diệp Thiên Dật, nhưng hắn lại không dám. A, ta rất đau lòng nha. Diệp Thiên Dật thở dài một hơi, sau đó làm bộ muốn đấm vào ngực mình. Đừng, đừng. Diệp Nhiên thấy Diệp Thiên Dật muốn tự đấm vào ngực, cả người run lên, hắn đã sinh ra cảm giác sợ hãi đối với động tác này của Diệp Thiên Dật rồi. Ngươi nói đừng là ta phải dừng sao? Diệp Thiên Dật nói. Lão Phu sai rồi, sau này Lão Phu tuyệt đối sẽ không như thế nữa. Sau đó Diệp Thiên Dật ngoắc ngoắc tay, có vật gì tốt thì để lại, ta đây sẽ tha cho ngươi một mạng. Có, có. Sau đó Diệp Nhiên liền ném ra một số thiên địa linh bảo rồi trực tiếp chạy đi. Xì, ra đây là cường giả đỉnh cấp sao? Diệp Thiên Dật lắc đầu, sau đó nhìn cũng không nhìn, thu bảo vật vào nhẫn không gian, tùy ý nhìn thoáng qua điện thoại di động. Ôi chủ choa! Chuyện gì vậy, bình thường cũng không đắt hàng vậy nha, sao vừa ngủ một giấc dậy mà thi ra nhất, tinh bảo bảo, bạch hàn tuyết. Còn cả thần tiên tỷ tỷ cũng đều gửi tin cho hắn vậy. Sau đó Diệp Thiên Dật nhìn thoáng qua. Cũng không phải nhiều việc lắm, tinh bảo bảo gửi tin chào buổi sáng, anh Thiên Dật, rồi thi gia nhất gửi hình uy hiếp hắn vì hôm qua hắn không đến lớp. Tuy nàng không dạy Diệp Thiên Dật, nhưng nàng vẫn là giáo viên của Diệp Thiên Dật. Bạch Hàn Tuyết cũng chỉ hỏi Diệp Thiên Dật một câu xem hắn ở đâu. Do nàng nghi Diệp Thiên Dật đang lêu lổng. Khoa trương nhất chính là tin nhắn mà thần tiên tỷ tỷ gửi cho Diệp Thiên Dật. Nàng nói. Nàng đã vặn đầu của chủ nhà rồi. Diệp Thiên Dật. Cả người hắn quay cuồng. Khoa thần tiên tỷ tỷ này. Sau đó Diệp Thiên Dật lập tức nhanh chân chạy về đến chỗ Mục Thiên Tuyết ở. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 132 mùi kỳ quái. Nhóm Exit Phong Audio. Tốc tốc tốc. Diệp Thiên Dật gõ cửa, cửa lập tức được mở ra, Mộ Thiên Tuyết cao gầy xuất hiện trước mặt hắn. Ô, thật xinh đẹp. Dù tối qua đã làm gì kia với Diệp Tiên Nhi hơn cả nửa buổi, Diệp Thiên Dật đã không còn xúc động ấy. Nhưng nhìn thấy cô gái này vẫn đúng là thật sự không nhìn được. Người kia đâu? Diệp Thiên Dật liếc vào phòng một cái. Không còn. Thi thể đâu? Cũng không còn. Diệp Thiên Dật. Kế đó Diệp Thiên Dật bước vào. Vậy là sao? Kế đó Diệp Thiên Dật nghi hoặc hỏi. Kỳ thật trong lòng Diệp Thiên Dật đã có thể đoán được đôi chút. Quả nhiên, Mộ Thiên Tuyết kể sơ lại với Diệp Thiên Dật chuyện gì xảy ra, đúng là tên chủ nhà kia thấy Mộ Thiên Tuyết quá xinh đẹp, nửa đêm cầm chìa khóa phụ đột nhập vào, hơn nữa bản thân gã cũng có chút năng lực, muốn ỷ vào mình có chút năng lực mà định giở trò với Mộ Thiên Tuyết, rồi bị Mộ Thiên Tuyết hạ gục trong nháy mắt. Ta không thích nơi này. Mộ Thiên Tuyết ngồi trên sofa nâng đôi mắt sơn đẹp nhìn Diệp Thiên Dật. Không thì ngươi qua ở với ta. Ngươi. Mộ Thiên Tuyết nhíu mày. Ta, vừa lúc chỉ ta vừa đi, trong nhà chỉ có mình ta, ngươi có thể ở với ta. Còn ba phòng lận, ta một phòng, ngươi một phòng khác để trống, đến lúc đó ta sẽ cho thuê, vừa lúc cũng tiện để ta nấu cơm cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Được. Mộ Thiên Tuyết không chút do dự gật đầu. Diệp Thiên Dật cười nhìn nàng, nói ngươi không sợ ta cũng sẽ làm gì đó với ngươi như lão già háo sắc kia sao? Trừ phi ngươi muốn đi gặp hắn. Mộ Thiên Tuyết thản nhiên nói. Diệp Thiên Dật. Sợ quá sợ quá. Hắn ở chung với Bạch Hàn Tuyết, do Diệp Tiên Nhi đã đi thế nên nhất định Bạch Hàn Tuyết cũng sẽ không ở cùng với hắn nữa. Vừa lúc Diệp Thiên Dật có thể quay qua ở chung với thần tiên tỷ tỷ nha, nghĩ đã thấy hạnh phúc rồi, chuẩn bị phòng tốt, biết đâu phòng trống kia cũng có thể để Bạch Hàn Tuyết qua ở. Vậy đi thôi, ta dẫn ngươi về nhà. Sau khi thu dọn quần áo của mình vào nhẫn không gian, Mộ Thiên Tuyết theo Diệp Thiên Dật cùng về nhà. Thế nào? Diệp Thiên Dật mở cửa hỏi. Trong nhà vô cùng xinh đẹp. ấm áp và sạch sẽ. Trước khi đi, Diệp Tiên Nhi còn quét dọn lại một chút, rửa luôn cả chén đũa tối hôm trước dùng ăn rồi xếp lại gọn gàng. Rất tốt. Mộ Thiên Tuyết tham quan một vòng, kế đó chiếc mũi xinh đẹp tinh xảo bỗng ngửi ngửi. Sao có mùi gì kỳ quái thế? Nàng là Cửu Vĩ Thiên Hồ đó, khứu giác của người bình thường có thể so với Cửu Vĩ Thiên Hồ sao? Mùi kỳ quái. Diệp Thiên giật gãi đầu, hắn không ngửi ra được mùi gì kỳ quái nha. Mùi gì? Mộ Thiên Tuyết lắc đầu, chưa từng ngửi qua mùi này bao giờ. Kế đó nàng liếc Diệp Thiên giật một cái, ghé vào người hắn ngửi một chút. Trên người ngươi cũng có. Diệp Thiên giật. Tiếp đó Mộ Thiên Tuyết vào phòng Diệp Tiên Nhi. Trong phòng này, Diệp Thiên giật. Mẹ nó, hắn đã biết đó là mùi gì rồi. Sao trên giường này lại có vết máu với vệt nước vậy? Mộ Thiên Tuyết nghi hoặc nhìn giường hỏi Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật. Nói sao đây, mấy năm rồi đều có Diệp Tiên Nhi dọn phòng, dù Diệp Thiên Dật thường xuyên qua đây cũng không có thói quen dọn phòng ấy ấy, xong cũng không dọn, tính về nhà rồi sẽ thu dọn một chút. Thế rồi bị thần tiên tỷ tỷ thấy được. Mộ Thiên Tuyết ngồi trên mép giường, hít đôi mắt xinh đẹp nghi hoặc nhìn vết máu với vệt nước trên chăn. Ấy, đừng nhìn, ngươi qua phòng khác đi. Diệp Thiên Dật vội vàng nói. Mộ Thiên Tuyết nghi hoặc nhìn Diệp Thiên Dật một cái, Diệp Thiên Dật càng không cho nàng xem, xuất phát từ sự tò mò theo bản năng, nàng càng muốn biết. Là gì thế? Nàng hỏi. Diệp Thiên Dật. Cái này. Diệp Thiên Dật gãi đầu. Còn có màu trắng. Mộ Thiên Tuyết nhìn nơi đó, nàng xác định thứ màu trắng đã khô kia chính là nơi phát ra mùi kỳ quái nàng đã ngửi được. Kế đó, nàng dùng ngón tay trắng nón thon dài của mình quệt một chút, đặt trước chóp mũi ngửi thử. Diệp Thiên Dật. Đừng. Về sau ngươi sẽ có cơ hội được biết, giờ thì đừng xem nữa, ta đi ném chăn. Diệp Thiên Dật vội vàng chạy lên thu chăn lại. Ngươi tè dầm à? Mộ Thiên Tuyết nhìn Diệp Thiên Dật hỏi. Bằng không phải giải thích vệt nước kỳ quái kia thế nào? Diệp Thiên Dật. Chị à, nhìn sao cũng thấy được đây là phòng con gái nha, chắc là chị ta bị thương chảy máu dính lại đi. Diệp Thiên Dật nói. Nàng đâu, ta có thể chỉ giúp nàng. Không cần, nàng đi rồi, qua tông môn khác tu luyện, thế nên trong nhà còn mỗi mình ta thôi, ngươi qua phòng khác xem đi. Không cần. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu, sau đó chỉ vào phòng đang ở, nói ta ở phòng này luôn đi. À, sao vậy? Mộ Thiên Tuyết nhấp mũi xinh đẹp ngửi, sau đó nhẹ giọng nói ngửi nhiều cảm thấy mùi này cũng khá thơm. Khụ. Diệp Thiên Dật lập tức ho khan. À, sao hắn có cảm giác bản thân đang tìm chết vậy chứ, đến lúc nàng biết đây là gì, chắc là nàng sẽ giết mình đi. Chỉ là rốt cuộc thứ màu trắng kia là gì vậy? Mộ Thiên Tuyết nghi hoặc nhìn Diệp Thiên Dật. Cái này sau này sẽ nói cho ngươi biết, sau này ngươi sẽ có cơ hội được biết. Được. Mộ Thiên Tuyết lại nhìn Diệp Thiên Dật. Sao nữa vậy? Diệp Thiên Dật muốn khóc. Trên người của ngươi có mùi của một cô gái. Diệp Thiên Dật. Chị à, chị của ta ở phòng này, trong nhà này. Ta cũng ở trong nhà này, trên người ta dính mùi nàng nhiều một chút không phải rất bình thường sao? Mộ Thiên Tuyết lắc đầu, không, là mùi rất nồng kia. Ta không nói chuyện với ngươi nữa. Diệp Thiên Dật chạy xuống lầu ném ga trải giường vào thùng rác, mà lúc này Mộ Thiên Tuyết đang nghiên cứu trong phòng Diệp Tiên Nhi, mắt nhìn chằm ảnh chụp của Diệp Tiên Nhi. Diệp Thiên Dật biểu thị mình rất bất đắc dĩ. Hắn đã tắm rồi nha, thế mà nàng còn ngửi được. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 133 thịt đầu heo phối với hành tây, nấu được rất nhiều món. Không thể không nói, khứu giác của Cửu Vĩ Thiên Hồ thật là nhạy hẳn, còn do cảnh giới của nàng cao nữa. Nhìn gì thế, ta làm cơm chưa cho ngươi nhé? Diệp Thiên Giật nói. Mộ Thiên Tuyết nhìn ảnh chụp Diệp Tiên Nhi, kế đó nói với Diệp Thiên Giật, nàng thật đẹp. Đương nhiên, ngươi cũng rất đẹp. Tất nhiên Mộ Thiên Tuyết sẽ không bị lời khen của Diệp Thiên Giật đả động, nàng nói tiếp đôi mắt nàng ấy. A, sinh ra đã thế, không phải ngươi cũng có màu mắt khác sao? Diệp Tiên Nhi có mắt màu lam nhạt, Mộ Thiên Tuyết thì là tím nhạt. Màu mắt khác cơ bản chính là do con ngươi đặc thù, có sẵn ít năng lực đặc thù, hẳn nàng cũng thế. Có lẽ vậy, ta đi nấu cơm. U, V, K, W, W, M. Cơm nước xong, Diệp Thiên Giật liền đến học viện Thiên Thủy. Đến lớp trung cấp, Bạch Hàn Tuyết liếc mắt nhìn Diệp Thiên Giật một cái. Nghỉ học một ngày, hôm nay lại đi trễ, phạt đứng. Diệp Thiên Giật. Hai nhất định Bạch Hàn Tuyết này đang lợi dụng việc công trả thù riêng. Được, ngươi chờ đấy, chờ đến lúc tiểu gia ta đây khiến ngươi khóc thét trên giường. Diệp Thiên Giật khổ sở đứng trước cửa cả một tiết, tan học, Bạch Hàn Tuyết đến gần Diệp Thiên Giật, nhẹ giọng nói đi theo ta. Sau khi hai người đến văn phòng của Bạch Hàn Tuyết, Bạch Hàn Tuyết rót một ly trà cho Diệp Thiên Giật rồi ngồi trên ghế nhìn hắn. Sao? Tối qua ngươi đi đâu? Bạch Hàn Tuyết hỏi. Ta với chị ta ra ngoài chơi một ngày. Sao tối đó không trả lời tin nhắn? Diệp Thiên Giật. Tối đang làm chuyện gì kia, sao có thể trả lời tin nhắn? Chỉ là Diệp Thiên Giật rất vui vẻ, cô bạn gái này ngày càng thích ứng thân phận bạn gái mình nha. Chị ta đi rồi. Diệp Thiên Giật nói lảng sang chuyện khác. Bạch Hàn Tuyết nhíu mày. Sao nàng không nói tiếng nào đã đi rồi? Đừng nói ngươi, mẹ nó, ta vừa ngủ dậy đã đột ngột phát hiện kế bên. Diệp Thiên Giật nói đến một nửa bỗng ngừng lại. Kế bên thế nào? Kế bên. Kế bên. Kế bên có thêm một lá thư, là chị ta để lại. Diệp Thiên Giật thở dài nhẹ nhõm. Được rồi, nàng rời đi cũng tốt. Tài nguyên của Nguyệt Thần Cung không phải một đế quốc nho nhỏ như đế quốc Thiên Thủy có thể so sánh được. Nếu nàng đã đi rồi, ta cũng dọn đi thôi. Diệp Thiên Giật nhún vai, vậy à? Bạch Hàn Tuyết có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng Diệp Thiên Giật sẽ chơi xấu rán dính không cho nàng dọn đi. Thế nên mới nói đây là đàn ông, do trong nhà đã có thần tiên tỷ tỷ rồi cho nên Diệp Thiên Giật mới đồng ý. Nếu trong nhà không có thần tiên tỷ tỷ kia, đúng là Diệp Thiên Giật sẽ chơi xấu rán dính không chịu cho Bạch Hàn Tuyết rời đi. Chiều tan học về nhà với ta. À! Diệp Thiên Giật ngây người. Ta đã kể lại quan hệ giữa hai người chúng ta cho cha mẹ, bọn họ muốn gặp ngươi. Diệp Thiên Giật nuốt một ngụm nước miếng. Không phải chứ? Diệp Thiên Giật làm vẻ mặt đưa đám. Hai hôm trước mình vừa kiếm được 10 triệu từ chỗ Bạch Chính Nguyên, giờ lại phải lấy thân phận bạn trai của Bạch Hàn Tuyết tới chỗ bọn họ làm khách sao, mẹ nó, cái này còn không phải thỏ trắng nhỏ đưa đầu vào hang cọp à? Không đi. Đi đi. Diệp Thiên Giật gật gật đầu. Bọn họ không đáng sợ như ngươi tưởng đâu. Diệp Thiên Giật nhún vai nói không phải chỉ là gặp cha mẹ vợ thôi sao, đi thì đi. Sau khi tan học, Diệp Thiên Giật và Bạch Hàn Tuyết cùng ra khỏi trường. Cô Thi, hình như Diệp Thiên Giật với Bạch Hàn Tuyết thật sự đang yêu đương thì phải. Họ Thủy và Thi Gia Nhất cũng chuẩn bị cùng về nhà, lại thấy hai người kia đi ra. Chuyện lạ nha, tên Diệp Thiên Giật này sao có thể theo đuổi được Bạch Hàn Tuyết nhỉ? Thi Gia Nhất vuốt chiếc cằm xinh đẹp của mình. Trước không nói Bạch Hàn Tuyết có để Diệp Thiên Giật vào mắt không, loại con gái như Bạch Hàn Tuyết hẳn sẽ không dễ yêu đương như vậy, thế nên nàng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Không nghĩ nữa, đi, đi dạo phố đi, mua hai bộ thật đẹp, đêm mai sửa soạn đi xem buổi biểu diễn của Liễu Khuynh Ngữ. Ừ. Bên kia, Diệp Thiên giật sách theo hai cân thịt heo tới cửa nhà họ Bạch cùng Bạch Hàn Tuyết. Nhà họ Bạch cũng có một tòa biệt thự lớn, nhưng Bạch Chính Nguyên không thích ở nơi lớn như vậy nên một nhà bọn họ chỉ ở một căn biệt thự đơn giản mà thôi. Bạch Hàn Tuyết thật muốn phục Diệp Thiên giật, ngươi nói dù gì giờ hắn cũng đang dùng thân phận bạn trai tới làm khách đúng chưa? Tuy Bạch Hàn Tuyết biết đối với Diệp Thiên giật đây hẳn là hồng môn yến, nhưng chung quy cũng sẽ phải có một ngày này, tuy nàng không dám chắc sẽ đi đến cuối đường với Diệp Thiên giật, nhưng ít ra bây giờ Diệp Thiên giật là bạn trai nàng. Ngươi nói ngươi tới làm khách, người bình thường đều mua nào là rượu, thực phẩm dinh dưỡng, nhân sâm tổ yến gì đó, còn tên khốn này lại mua hai cân thịt heo còn nói cái gì đây là đồ nhắm rượu. Đối với Diệp Thiên giật, mua gì cũng không quan trọng, do mua gì cũng vậy thôi, còn không bằng mua ít thịt đầu heo nhậu một chầu nha. Bạch Hàn Tuyết mở cửa, hai người bước vào. Ta đã về. Bạch Hàn Tuyết nói một câu. Diệp Thiên giật thoáng nhìn qua Bạch Chính Nguyên đang ngồi trên sofa xem báo, sau đó lại nhìn thoáng qua Trương Lâm vừa ra khỏi phòng bếp, nói một câu chào ba mẹ. Khù khù khù. Một miệng trà của Bạch Chính Nguyên thiếu chút đã phun hết ra. Diệp Thiên giật. Bạch Chính Nguyên đập bàn một cái nhìn chằm chằm Diệp Thiên giật, hít thở dồn dập. Lão Bạch ngươi giữ cái gì mà giữ, người ta là vãn bối, ngươi một trưởng bối gặp vãn bối mà bày đặt giữ chẳng sợ người chê cười sao? Trương Lâm nói xong cười đi tới, nhìn thứ trong tay Diệp Thiên giật, nói ngươi tới thì cứ tới thôi, còn mang quà gì? Thịt đầu heo. Thấy vậy Trương Lâm co rút khóe miệng. Dạ thịt đầu heo phối với hành tây, nấu được rất nhiều món. Diệp Thiên giật nhích miệng cười. Được rồi, ta đi nấu cơm trước đây, các ngươi trò chuyện đi. Sau đó Trương Lâm vào phòng bếp, Diệp Thiên Giật và Bạch Hàn Tuyết ngồi đối diện với Bạch Chính Nguyên. Chú Bạch này quần chú chỗ đầu gối mòn rồi nha. Diệp Thiên Giật nhìn vào đầu gối Bạch Chính Nguyên rồi nói. Bạch Chính Nguyên. Bạch Hàn Tuyết. Tiếp đó Bạch Hàn Tuyết âm thầm lắc đầu. Này không phải tìm đường chết sao? Khóe miệng Bạch Chính Nguyên không nhìn được run rẩy một chút. Thằng khốn nạn. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 134 Linh Kiếm Phái. Nhóm Exit Phong Audio. Diệp Thiên Giật, lúc ấy ngươi đã hứa với ông đây thế nào hả? Tiền ngươi cũng đã nhận rồi, giờ thì sao? Giờ là thế nào? Ngươi cho ta một câu trả lời rõ ràng xem. Bạch Chính Nguyên nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Giật. Lúc hắn nghe Bạch Hàn Tuyết nói nàng đang yêu đương với Diệp Thiên Giật đã thiếu chút lên cơn xuyến, mém xíu tắt thở rồi, may là sau đó Bạch Hàn Tuyết giải thích lại một chút, nói là có lý do. Lúc ấy Bạch Chính Nguyên còn tưởng là giả thôi nên mới bình phục lại, kế đó Bạch Hàn Tuyết lại nói một câu, nàng và Diệp Thiên Giật đúng là người yêu. Thiếu chút nữa hắn lại tiếp tục lên cơn. Tức đó là cơn tức đó. Chú Bạch về chuyện này. Diệp Thiên Giật có chút ngập ngừng. Bạch Chính Nguyên chăm chú lắng nghe. Hắn ngược lại muốn nghe xem thằng nhóc này có thể nói gì. Ai? Kế đó Diệp Thiên Giật thở dài một hơi. Nói chủ yếu là do con gái ngài sai. Bạch Hàn Tuyết. Không sai. Bạch Hàn Tuyết ngơ ngác nhìn Diệp Thiên Giật. Con gái ta sao? Thèm muốn cơ thể ta, thấy ta đẹp trai, nặng nặc đòi yêu đương với ta. Bạch Hàn Tuyết. Bạch Chính Nguyên. Láo toét. Rồi rồi, kỳ thật chủ yếu là trong cuộc tỉ thí với Học viện Thiên Tinh có khả năng ta đã quá đẹp trai nên mới quyến rũ được nàng, tỉ thí xong thì nàng trở thành bạn gái ta. Hít. Bạch Chính Nguyên hít thở sâu. Ta vào bếp giúp mẹ. Bạch Hàn Tuyết tỏ vẻ mình không muốn ngồi đây nữa, để hai người tự do trao đổi, xong rồi ra sau. Thằng nhóc thối tha, nhanh chóng tách ra khỏi con gái ta cho ta, tuy bây giờ đúng là ngươi không còn là tên phế vật trước kia nữa, ta cũng đã nghe rồi, nhưng ngươi và Hàn Tuyết không hợp. Bạch Chính Nguyên thở dài một hơi, hắn cũng rất bất đắc dĩ tên Diệp Thiên Giật này không thể đánh, giao tình cũng khá sâu, nhưng mà con gái mình. Chú Bạch, đúng là trước kia ta từng là một thằng khốn. Giờ vẫn vậy. Diệp Thiên Giật. Nếu trước đây Diệp Thiên Giật không phải tên cặn bã, lấy thái độ bây giờ thì hắn vẫn tiếp thu được, dù sao ngay cả con trai cả của hắn cũng thua trong tay Diệp Thiên Giật, nhưng mấu chốt hắn là tên cặn bã còn có chuyện quan trọng hơn. Diệp Thiên Giật này, không phải ta muốn cản trở các ngươi, bình thường mấy chuyện tình cảm của con cái, ta và dì ngươi đều sẽ không nhúng tay, đứa con gái này của ta cũng rất lý trí. Nhưng trong chuyện này có một việc rất quan trọng ngươi không biết, lần này để ngươi đến đây cũng là muốn để ngươi biết khó mà lui, không phải nói ngươi không xứng với Hàn Tuyết nhà ta, mà là có người càng xứng với nó hơn. Bạch Chính Nguyên hút một hơi thuốc nói. Ai? Diệp Thiên Giật nhíu mày. Vốn dĩ Diệp Thiên Giật cũng cảm thấy đây là một buổi hồng môn yến, chỉ là không nghĩ tới trong buổi hồng môn yến này còn có một người khác tham dự nữa. Sau đó, Bạch Chính Nguyên nhìn đồng hồ trên tay một chút, nói có lẽ là hắn cũng sắp tới rồi, hắn là con trai của tông chủ của Linh Kiếm Phái, Hà Thường Vũ. Linh Kiếm Phái. Diệp Thiên Giật hơi có chút suy tư. Linh Kiếm Phái là một trong 8 đại tông môn của đại lục, mà con trai của một tông chủ to lớn như vậy, thì thân phận kia đích thực là ghê gớm rồi, hai người Lâm Trường Thiên tần triều này cũng đâu có được cho là nhân vật gì chứ, cũng chỉ vỏn vẹn có chút tiếng tăm trong thành Thánh Thiên Thủy thôi, còn như Hà Thường Vũ, đó là người vô cùng nổi danh trên toàn đại lục, thân phận của hắn cực kỳ cao, là sự tồn tại mà bọn hắn đều phải ngước nhìn. Từ thời khắc mà Hàn Tuyết còn chưa ra đời, Bạch gia ta và con trai của người đứng đầu Linh Kiếm Phái đã hứa hôn với nhau rồi. Còn về phần vì sao lại có chuyện hứa hôn này thì cũng là từ một trò đùa nhỏ năm đó mà ra. Ta vốn cũng không quen bọn họ, chỉ là gặp mặt nhau ở trong một bữa tiệc. Hơn nữa còn chỉ là một lời nói đùa qua miệng mà thôi, thậm chí ta cũng không cho là thật. Thế nhưng điều ta không nghĩ tới là, nhiều năm về sau, cũng chính là một đoạn thời gian trước ta nhận được thư của Linh Kiếm Phái. Nội dung trong thư là chuyện hứa hôn này, nếu bọn họ không đề cập tới, ta thậm chí cũng đã quên chuyện này rồi, họ đã chuẩn bị đến cầu hôn rồi. Bạch Chính Nguyên hung hăng hút hết điếu thuốc lá. Chú Bạch, ngươi đây không phải là tự đào hố bấy người nhà sao? Diệp Thiên Giật bất đắc dĩ nói. Cút sang một bên, liên quan đích gì đến cậu? Bạch Chính Nguyên dập tắt tàn thuốc, sau đó nói theo lẽ thường thì chắc chắn Linh Kiếm Phái cũng không thể cho là thật, nhưng đoán chừng là Hà Thường Vũ này nhìn thấy ảnh chụp của con gái ta nên bắt đầu nảy sinh ý định này, dù sao con gái ta rất xinh đẹp cũng là chuyện mà bao nhiêu người đều biết rất rõ ràng, cho dù là người cha như ta đây có đôi khi cũng. Diệp Thiên Giật há hốc mồm. Bạch Chính Nguyên nhìn thấy ánh mắt và biểu tình của Diệp Thiên Giật, nhìn không được cho Diệp Thiên Giật một cước. Cút xử nó nhà ngươi đi, ngươi con mẹ mày nghĩ đi đâu thế? Ý của lão tử là người cha này như ta cũng không nỡ để cho nàng lấy chồng, không muốn cho bất kỳ một người đàn ông nào được lợi. Diệp Thiên Giật thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được cười lên. Chú Bạch, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ngươi con mẹ mày cũng làm ta sợ muốn chết. Sau đó Bạch Chính Nguyên nói Linh Kiếm Phái này Bạch gia ta đâu dám chọc giận bọn họ, ngay cả 100 cái Bạch gia cũng không bằng một cái Linh Kiếm Phái, cho nên việc này ta cũng chịu bó tay, vừa khéo Hà Thường Vũ đã tới thành Thánh Thiên Thủy, lập tức sẽ tới Bạch gia. Chuyện này Hàn Tuyết còn không biết, lẽ ra ta không nên để Diệp Thiên Giật ngươi tới đây trong lúc này. Nhưng mà ta hy vọng để ngươi tới thì ngươi có thể hiểu rõ ý của ta, ngươi có thể thấy khó mà lui, hiểu chưa? Diệp Thiên Giật hút hết một hơi thuốc cuối cùng. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 135 xấu quá, xấu kinh hồn. Nhóm Exit Phong Audio. Chú Bạch, ta thật sự cảm thấy người như ngươi rất tốt, cho nên ngươi giúp ta một việc đi. Việc gì? Diệp Thiên Dật tiến đến bên tai Bạch Chính Nguyên, nhẹ giọng nói chờ hắn tới, hay chúng ta lặng lẽ giết chết hắn. Bạch Chính Nguyên, cút sang một bên đi được rồi, bữa cơm này ngươi ăn hay là không ăn đây? Ăn thì hắn lập tức tới rồi đây, không ăn thì ngươi cũng không cần bày cái bộ mặt tối sầm tối gì ra như thế. Xét về bối cảnh, xét về thiên phú, ngươi không so được với cái người tên Hà Thường Vũ kia, cho nên ta càng nghiêng về gả con gái cho hắn. Bạch Chính Nguyên nói, không đi, ta ở ly chỗ này, hắn đến mặc kệ hắn. Cộc cộc cộc. Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó Diệp Thiên Dật vọt dậy chạy ra. Này, Diệp Thiên Dật. Bạch Chính Nguyên không gọi lại được Diệp Thiên Dật. Sau đó Diệp Thiên Dật mở cửa, đứng ở cửa là một người con trai rất tuấn tú, tuổi tác thì khoảng chừng 22, mặc một bộ quần áo màu trắng, bên hông còn có treo một cây quạt, trong tay xách theo một chút quà, mỉm cười nhìn Diệp Thiên Dật. Ngươi chính là anh trai của Hàn Tuyết nhỉ, chào ngươi, ta là Hà Thường Vũ, vị hôn phu của Hàn Tuyết. Hà Thường Vũ đưa tay ra với Diệp Thiên Dật. Hắn rất ưu tú, bằng không thì làm sao có thể trực tiếp mở màn đã giới thiệu mình là vị hôn phu với người mà ngay cả mà mặt mũi cũng chưa thấy qua cơ chứ, bởi vì hắn đã quá ưu việt. Diệp Thiên Dật không đưa tay ra, liếc mắt một cái. Xì. Xấu quá. Xấu kinh hồn. Có thể đối với người khác mà nói hắn là một anh trai đẹp trai ngút ngàn, nhưng ở trong mắt Diệp Thiên Dật. Xấu kinh hồn. Thật xấu xúc phạm người nhìn. Hà Thường Vũ cũng khá ngạc nhiên, huyết mạch Bạch gia này thật đúng là lợi hại, con gái đẹp như thế, con trai cũng đẹp trai đến hớp hồn hắn. Trong lúc vô tình hắn nghe nói mình được hứa hôn từ bé, đương nhiên cũng nghe được chuyện này là cha mình vui đùa mà thôi, kết quả là hơi đi tra xét một chút. Không tra ra thì không quan trọng lắm. Mà cha ra một cách lại sợ ngây người, Bạch Hàn Tuyết này cũng quá xinh đẹp còn gì. Sau đó hắn yêu cầu phụ thân hắn liên hệ ngay với Bạch gia, những thứ khác hắn không thèm để ý lắm, chỉ biết là Bạch Hàn Tuyết này còn có một anh trai, tên gì cũng không biết, không quan tâm, mà trước mặt này hẳn chính là anh trai của Bạch Hàn Tuyết. Thế ngươi gọi ta là cái gì? Diệp Thiên Dật nở một nụ cười hỏi. Hà Thường Vũ sững sờ một chút, suy nghĩ một chút, khóe miệng cong lên. Anh vợ. Anh vợ thì khỏi cần, gọi anh Thiên Dật là được. Được, anh Thiên Dật, đây là ta chọn riêng cho ngươi đấy, linh khí huyền giai bát tinh trường phong kiếm. Hà Thường Vũ cười cười đưa cho Diệp Thiên Dật một thanh kiếm, Diệp Thiên Dật nhận lấy. Thứ rác rưởi, hắn còn có cả thần khí nữa đây này. Xem đến đây, trong lòng Hà Thường Vũ khinh thường cười. Quả nhiên là gia tộc của đế quốc nhỏ bé, thật là hèn mọn. Nếu không phải là con gái của bọn họ xinh đẹp như vậy, hắn cả đời này cũng không thèm giao thiệp cùng với cái loại tiểu gia tộc này. Có thể có quan hệ thông gia cùng linh kiếm phái của hắn, là Bạch gia bọn họ phải tu mấy kiếp mới có được. Người trước mặt này là anh trai của Bạch Hàn Tuyết, đoán chừng là đã nghe người nhà nói chuyện, cảm thấy hắn cũng có thể leo lên cành cao này của Linh Kiếm Phái, cho nên mới nôn nóng muốn làm quen với người em rể này của mình đây mà. Một mình Hà Thường Vũ từ Linh Kiếm Phái đến làm khách, mà phụ thân của hắn cũng không tới cũng đã đủ để nhìn ra trong mắt bọn hắn, Bạch gia nhỏ bé như thế nào. Bạch Chính Nguyên đi tới. Không nghe được bọn họ nói cái gì, chỉ là cười cười nhìn Hà Thường Vũ nói tới rồi à, mau vào ngồi đi. Hắn kỳ thực thật không thoải mái, thoạt nhìn như con gái nhà mình gả cho con trai của người đứng đầu Linh Kiếm Phái thì sẽ rất nở mày nở mặt, là trèo lên cành cao, nhưng hắn luôn có một loại cảm giác rằng mình bị uy hiếp, hơn nữa hắn càng nghiêng về việc để con gái được tự do yêu đương. Thế nhưng giờ đây sợ rằng không được. Nếu như Linh Kiếm Phái tức giận, Bạch gia cũng sẽ không thể tồn tại được, tất cả mọi người đều phải chết. Chú Bạch, đây là một chút rượu cất mà sư bá trong tông môn tự tay luyện chế, còn đây là đan dược tỉnh cốt đan ngũ giai ta mang cho ngài. Hà Thường Vũ mỉm cười nói, rồi đưa đồ cho hắn. Được, mau ngồi đi. Vâng, chú Bạch ngài cũng ngồi đi, anh Thiên Giật cũng ngồi đi à. Cơ thể của Bạch Chính Nguyên bỗng hơi loạng choạng một chút, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống, anh Thiên Giật. Cái giường gì? Sau đó Bạch Chính Nguyên nhìn Diệp Thiên Giật một cái, Diệp Thiên Giật nháy mắt nhìn hắn. Mẹ, sao người cũng không nói với ta một tiếng? Trong phòng bếp, Trương Lâm cũng đem sự việc nói cho Bạch Hàn Tuyết. Con gái à, chuyện này là ý của cha ngươi. Không phải, vậy các người đặt Diệp Thiên Giật ở chỗ nào người nói cho ta biết sớm một chút, ta cũng sẽ không cho hắn tới, hắn đến đây vậy chẳng phải là... Bạch Hàn Tuyết sốt ruột muốn chết, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình rất có lỗi với Diệp Thiên Giật. Ôi, con gái à, không có cách nào nữa rồi, Diệp Thiên Giật này trời sinh tính tình cố chấp bướng bỉnh, chỉ có thể làm cho hắn thấy khó mà lui như vậy, đi thôi, hắn cũng tới rồi, đi ra ngoài đi. Sau đó Trương Lâm kéo Bạch Hàn Tuyết với vẻ mặt áy náy và không vui ra ngoài. Cảm ơn anh Thiên Giật. Chỉ là ta không hút thuốc lá. Hà Thường Vũ mỉm cười xua xua tay. Bạch Hàn Tuyết. Trương Lâm. Tình huống gì vậy anh Thiên Giật? Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 136 đần ạ, phải uống dung nhâm. Nhóm Exit Phong Audio. Hà Thường Vũ nghe thấy động tĩnh ở phía sau quay đầu lại nhìn. Sau đó con mắt như muốn rớt ra ngoài. Hắn chỉ nhìn qua ảnh chụp, chỉ là nhìn ảnh chụp mà hắn đã bị mê hoặc rồi, không nghĩ tới rằng người thật quả thực còn xinh đẹp hơn trong ảnh chụp nữa, đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Địa vị của hắn là gì, người nối nghiệp tương lai của một trong tám đại tông môn đó, loại mỹ nữ nào mà hắn chưa thấy qua, đã thấy qua rất nhiều cô gái xinh đẹp không gì sánh được. Thế nhưng hắn không có tư cách theo đuổi, hoặc nói là có tư cách, nhưng bọn hắn ở cùng một độ cao, chỉ cần đối phương không đồng ý, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Tuy nhiên hiện tại, người bình thường, đương nhiên là những người của một đế quốc nhỏ như thế này trong mắt hắn cũng chính là người bình thường, lại có dung mạo và khí chất không thua kém chút nào so với những người con gái của thánh nữ của một số tông môn. Ngươi nói hắn có thể không kinh ngạc sao? Loại con gái này hắn lấy về thậm chí có thể để nàng làm thiếp, sau này còn có thể lấy người xinh đẹp, có thân phận càng cao quý hơn thế về để làm chính thất. Hắn cảm thấy Bạch gia sẽ không dám phản đối, bởi vì chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, Bạch gia sẽ diệt vong, cho nên đây là lý do vì sao mà hắn lại cảm thấy mình ưu việt như vậy. Đây là gì Trương, đúng không? Chào gì, ta là Hà Thường Vũ. Đây là chú nhan đan ngũ giai mà ta mang đến cho dì, khi dùng có thể giữ gìn dung nhan không thay đổi trong 10 năm. Hà Thường Vũ cười cười, đưa đan dược tới. Trương Lâm lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tuy nàng cũng không phải là rất hy vọng gả con gái của mình cho người mà nàng không thích, nhưng điều này đã không thể thay đổi được rồi. Có điều người tên Hà Thường Vũ này nàng cảm thấy hắn cũng không tệ lắm. Ra tay hào phóng. Bất kỳ nữ nhân nào cũng cực kỳ để tâm đến dung nhan của mình. Loại quà tặng này tuyệt đối tốt hơn nhiều so với bất cứ nhân sâm tổ yến gì. Ta đi rót nước cho các ngươi. Trương Lâm mỉm cười nói. Cảm ơn gì. Sau đó Hà Thường Vũ đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Hàn Tuyết. Người con gái này quá đẹp rồi. Hàn Tuyết, đây là vòng tay hồi linh ta tặng cho ngươi, ta đặc biệt chọn lựa cho ngươi đó, là linh khí gần đến địa giai, đeo ở trên người thứ nhất là có thể coi như vật phẩm trang sức, thứ hai là có thể tăng tốc độ khôi phục linh lực của ngươi. Sau đó Hà Thường Vũ đưa cho Bạch Hàn Tuyết một chiếc vòng tay xinh đẹp. Thật ngại quá, không cần đâu. Ngữ khí của Bạch Hàn Tuyết cũng không vui vẻ cho lắm. Cần chứ, tại sao lại không cần? Vào lúc này, Diệp Thiên Giật đứng lên tiếp nhận vòng tay, thuận tiện kéo Bạch Hàn Tuyết đến ngồi bên cạnh hắn, thuận thế nhét vòng tay vào túi quần sau của bản thân. Hà Thường Vũ đờ đẫn liếc mắt thăm dò. Anh vợ này có ý gì đây, hắn tự mình cất đi rồi. cả người Bạch Chính Nguyên sợ đến tái mét mặt mày, cái tên Diệp Thiên Giật này rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu Hà, ngươi đã quen qua mấy người bạn gái rồi. Diệp Thiên Giật thuận tay khoác vai Bạch Hàn Tuyết bên cạnh cười hỏi. Bạch Hàn Tuyết. Bạch Chính Nguyên. Trương Lâm bưng trà đi tới cũng rơi vào trong trạng thái đờ đẫn. Ý gì đây, tình huống gì đây? Vừa rồi Bạch Hàn Tuyết còn trách Diệp Thiên Giật, sao lại không có triển vọng như vậy, thế nhưng hiện tại nàng ngược lại là không khỏi vui vẻ, bởi vì Diệp Thiên Giật đang che chở nàng. Việc hắn ôm mình đã biểu lộ lập trường của hắn, hắn không có lùi bước, hắn không phải người hèn nhát. Thế nhưng vui vẻ thì có vui vẻ đấy, nhưng ngay sau đó Bạch Hàn Tuyết lại lo lắng, đây không phải là hắn muốn chết sao? Ở trong mắt Hà Thường Vũ, anh ruột ôm em gái cũng là chuyện rất bình thường. Sau đó, Hà Thường Vũ cười cười, nói anh Thiên Giật thực không dám giấu giếm, ta đến một người bạn gái cũng không có, mấy năm nay vẫn đang chuyên tâm tu luyện, sao có thể bận tâm chuyện yêu đương nam nữ chứ. Thêm nữa, từ nhỏ cha ta đã nói qua với ta chuyện đã hứa hôn với Hàn Tuyết từ bé rồi, vậy nên ta càng không thể yêu đương đúng không? Trương Lâm ngồi ở bên cạnh Bạch Chính Nguyên nháy mắt ra hiệu với Bạch Chính Nguyên, ý hỏi hắn tình huống thế nào, tại sao có thể như vậy. Sau đó Bạch Chính Nguyên lộ ra vẻ mặt rất bất đắc dĩ, hắn cũng đang trong trạng thái đờ đẫn đây này. Chưa yêu ai bao giờ à, vậy ta hỏi ngươi, nếu như con gái nói với ngươi nàng đau bụng, ngươi nên làm như thế nào? Diệp Thiên Giật hỏi. Chuyện này. Uống nhiều nước nóng. Hà Thường Vũ trả lời với tính thăm dò. Đần à, phải uống dung nhâm. Bạch Hàn Tuyết. Dung nhâm cái đó làm sao có thể uống được, thứ đó chắc chắn là không thể uống được, nếu không uống thì làm sao đây? Không uống ngươi trở tay cho một cái tát là xong thôi. Hóa ra là thế. Bạch Hàn Tuyết. Ây! Ha ha ha, Tiểu Hà, ngươi đi đường mệt nhọc trước tiên uống hớp trà đã, cơm nước cũng sắp xong rồi, không cần nói chuyện với hắn. Bạch Chính Nguyên chật vật kéo ra một vẻ mỉm cười nói. Không cần không cần, anh Thiên Giật cũng đang dạy ta, dù sao ta cũng chưa hề yêu ai, sau này sẽ có rất nhiều chỗ không hiểu khi đối xử với Hàn Tuyết, học nhiều một ít không có gì xấu. Hà Thường Vũ la liếm nói. Hắn đương nhiên biết rằng Diệp Thiên Giật đang nói đùa, nhưng hiện tại vẫn còn ở giai đoạn sống chung với Bạch Hàn Tuyết. Nếu như người anh vợ này có thể giúp hắn, có thể rút ngắn thật nhanh sự bỡ ngỡ giữa hắn cùng với Bạch Hàn Tuyết, cho nên hắn phải la liếm tốt một chút. Cái này, thứ cho ta không hiểu, Tiểu Hà ngươi tại sao lại gọi hắn là anh Thiên Giật? Bạch Chính Nguyên có chút lờ mờ hỏi. Anh Thiên Giật là anh trai của Hàn Tuyết, vậy tương lai cũng chính là anh vợ của ta, gọi một tiếng anh là điều nên làm mà. Bạch Chính Nguyên. Bạch Hàn Tuyết. Trương Lâm. Tên hỗn đản Diệp Thiên Giật này, hắn không phải là đang tìm cái chết ư, hắn lại dám đùa kiểu này. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 137, ta là chồng của Tiểu Hàn Tuyết. Nhóm Exit Phong Audio. Diệp Thiên Giật không sợ đấy, linh kiếm phái của ngươi rất trâu bò à. Đúng, ta là đánh không lại ngươi, nhưng đừng quên sau lưng tiểu gia ta đây vẫn còn có thần tiên tỷ tỷ đấy. Một thần tiên này đã đủ để các ngươi không thể chống đỡ được rồi. Mặc dù Diệp Thiên Giật không xác định chắc chắn được rằng nếu mà đến lúc đó Mộ Thiên Tuyết biết mình bị Diệp Thiên Giật cho vào bẫy trở thành cái dáng vẻ kia, nàng rốt cuộc là sẽ giết ai. Nhưng Diệp Thiên Giật chính là không sảng khoái, mẹ kiếp còn ưu việt cơ à. Nữ nhân của lão tử cũng là người ngươi có thể chạm vào sao, chơi chết ngươi. Om. Tiểu Hà à, là như vậy. Ngay vào lúc này cửa lớn bị mở ra, Bạch Thiên Hạo vừa vỗ quần áo vừa khốn khổ nói xít sao đột nhiên lại mưa rào thế này. Hắn dậm chân sau đó nhìn sang, ánh mắt của tất cả mọi người cũng nhìn về phía Bạch Thiên Hạo. Sau đó, Bạch Thiên Hạo nhìn Diệp Thiên Giật, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Thật lòng mà nói, hắn rất quý mến Diệp Thiên Giật, Hơn nữa Diệp Thiên Dật đã đánh bại hắn rồi, nên Kiều Quý Mến này lại thêm một phần kính phục hắn. Nghe nói em gái của mình đang yêu đương qua lại với Diệp Thiên Dật, thật ra phản ứng đầu tiên của hắn là cảm thấy khá vui. Diệp Thiên Dật, ngươi có ý gì đây? Ta hẹn ngươi đi ăn, ngươi bảo không đi được. Bây giờ lại mò đến nhà ta làm gì? Bạch Thiên Hảo đi tới, sau đó vỗ vỗ vào vai của Diệp Thiên Dật. Ha ha ha, anh vợ đừng hiểu lầm, chủ yếu là chú Bạch cũng hẹn ta tới nhà ăn cơm, vậy ta dù sao không thể từ chối chú Bạch để đi ăn với ngươi được đúng không? Chú Bạch và dì Trương sẽ mất hứng mất. Diệp Thiên Dật cười cười rồi đứng dậy ôm Bạch Thiên Hảo một chút. Hà Thường Vũ quay đi quay lại nhìn, gương mặt trở nên đờ đẫn, cái vẻo gì vậy? Diệp Thiên Dật anh vợ, ai là anh vợ, sao hắn lại mang họ Diệp? Bạch Chính Nguyên và Trương Lâm thật sự sắp sợ đến chết rồi, cái tên Diệp Thiên Dật này đơn giản là lừa người quá lố rồi, còn gì hãm hại bản thân thì không nói làm gì, nhưng làm không cẩn thận còn hãm hại Bạch gia hắn đó. Nhưng mà suy nghĩ một chút, Bạch gia hình như cũng không sao, dù sao cũng là thông gia. Hà Thường Vũ nổi giận cũng sẽ không có gì, nói cho cùng cũng là người một nhà, nhưng còn Diệp Thiên Dật. Hành xử không cẩn thận hắn sẽ chết dưới tay Bạch gia. Mặc dù Bạch Chính Nguyên không thích Diệp Thiên Dật, nhưng dù sao Diệp Thiên Dật cũng là con của bạn cũ, hắn vẫn hy vọng Diệp Thiên Dật có thể sống tốt. Thế nhưng nếu như bản thân Diệp Thiên Dật tìm đường chết, hắn thật sự không cần thiết phải cố gắng cứu hắn. Mà bây giờ Diệp Thiên Dật chính là đang tự tìm đường chết này. Hà Thường Vũ này là ai chứ? Đó là người nối nghiệp tương lai của Linh Kiếm Phái, một trong tám đại tông môn. Loại bối cảnh và cấp bậc này căn bản không có bao nhiêu thế lực để có thể chọc đến, mà một đại thiếu gia như vậy tay cầm quyền sát phạt càn khôn, hắn mà biết được mình bị Diệp Thiên Dật trêu chọc như vậy sẽ nổi giận như thế nào đây? Hắn đã quá rõ ràng loại tâm lý này của mấy tên công tử nhà giàu rồi, bởi vậy hắn mới có thể dạy ra người con được coi là tương đối tốt như Bạch Thiên Hảo. Hiện tại, hắn cảm thấy vô cùng lo lắng thay cho Diệp Thiên Dật. Tình huống gì đây ngươi là? Hà Thường Vũ nhìn về phía Bạch Thiên Hảo. Ngươi là ai? Bạch Thiên Hảo hỏi lại. Ta là thiếu chủ của Linh Kiếm Phái, Hà Thường Vũ. Bạch Thiên Hảo sững sờ một chút, hỏi thiếu chủ Linh Kiếm Phái tới Bạch gia nho nhỏ của ta làm gì? Bạch gia ngươi họ Bạch sao vậy ngươi? Diệp Thiên Dật ý gì đây? Đôi mắt Hà Thường Vũ híp lại nhìn Diệp Thiên Dật. Ta ấy hả, ta là chồng của Tiểu Hàn Tuyết. Diệp Thiên Dật nhích miệng cười. Chú Bạch, đây là có ý gì? Hà Thường Vũ quay sang hỏi Bạch Chính Nguyên. Trong lòng Bạch Chính Nguyên thở dài một hơi, đây có thể làm thế nào nữa, hắn cũng không thể hại Diệp Thiên Dật được, sau đó nhanh chóng nói. Là như vậy, tuy rằng là Hàn Tuyết nhà ta quả thật đã hứa hôn từ bé với Linh Kiếm Phái các ngươi, nhưng thậm chí cũng không hề có thỏa thuận trên giấy tờ. Mà Hàn Tuyết nhà ta cũng từ từ lớn lên. Theo thời gian nàng từ từ lớn lên, hai ngày trước chẳng biết tại sao lại tìm được một người bạn trai, chính là Diệp Thiên Dật đây, ta cũng là mới vừa mới biết được, đó thấy không, hoàn toàn chưa kịp báo cho ngươi biết. Nhưng các ngươi đã hứa hôn rồi, cho nên hiển nhiên Hàn Tuyết vẫn là phải theo Tiểu Hà ngươi, Diệp Thiên Dật đây. Ta cũng không coi chừng hắn thuần túy là càn quấy thôi, cho nên ngươi cũng không cần chấp nhặt với hắn. Bạch Chính Nguyên một mặt bảo vệ Bạch gia, một mặt bảo vệ Diệp Thiên Dật. Thì ra là mình bị tên vô liêm sỉ này đùa bỡn, thì ra hắn lại là bạn trai của Bạch Hàn Tuyết. Hà Thường Vũ hắn chưa từng bị ai bỡn cợt như vậy, ban đầu hắn muốn đi thẳng một mạch, sau đó nổi giận với Bạch gia, nhưng hắn thật sự là không nỡ bỏ đại mỹ nhân Bạch Hàn Tuyết này. Hắn nhất định phải có được nàng. Hơn nữa nghe thấy bọn họ mới quen nhau vài ngày, nói cách khác Bạch Hàn Tuyết đương nhiên là chưa bị vấy bẩn, bởi vậy nên không có vấn đề gì. Ha ha ha! Lúc này Hà Thường Vũ nở nụ cười, sau đó nói đó là lẽ đương nhiên, ta cũng sẽ không bụng dạ hẹp hòi đến mức độ như vậy, chú Bạch nói đúng lắm, nhiều năm như vậy không có tin tức gì, Hàn Tuyết tìm bạn trai cũng là chuyện rất bình thường. Ta cũng sẽ không đi trách móc anh Diệp đây, chuyện vừa rồi cũng hoàn toàn cho là một trò vui đùa mà thôi, không có gì, ta trái lại cảm thấy còn rất thú vị. Tuy nói như vậy, nhưng hắn đã ghi hận Diệp Thiên Dật rồi, hắn chẳng qua chỉ là muốn cho Bạch Hàn Tuyết thấy bộ dạng rất khoan hồng độ lượng của bản thân mình mà thôi. Bạch Chính Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hiện tại ta đã tới rồi, thì anh Diệp đây cũng nên lui bước được rồi. Cảm ơn ngươi đã thay ta chăm sóc cho Hàn Tuyết mấy ngày nay, có điều kiếp này nàng cứ để cho ta chăm sóc là được rồi. Hà Thường Vũ nhìn Diệp Thiên Dật nói. Bạch Thiên Hảo đương nhiên không thích Hà Thường Vũ này, nhưng hắn biết nếu như làm không tốt sẽ có hậu quả gì, cho nên hắn cũng không nói lời nào. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 138 không bằng được người. Nhóm Exit Phong Audio. Diệp Thiên Dật khóe miệng hơi cong lên, nói ngươi chăm sóc nàng dựa vào cái gì chứ? Chỉ bằng việc ta là vị hôn phu của nàng. Vị hôn phu chứng cứ đâu hôn thư cũng không có mà còn đòi làm vị hôn phu. Diệp Thiên Dật bật cười. Hà Thường Vũ hít đôi mắt lại. Ha ha ha. Trước tiên không nói chuyện này nữa, cơm nước đã xong xuôi hết rồi, trước hết mọi người cùng nhau ăn cơm đi đã, nào. Vào lúc này, Trương Lâm vội nói, phá gỡ sự lung túng này, sau đó vội vàng kéo Bạch Hàn Tuyết, lôi Bạch Hàn Tuyết không ngồi cạnh Diệp Thiên Dật nữa, để trấn an cảm xúc của Hà Thường Vũ. Đúng, ăn cơm trước đã. Lần đầu tiên tới nhà chú Bạch làm khách cũng không thể cứng nhắc như vậy được, cậu Diệp, ngươi cũng tới chứ? Diệp Thiên Dật cười cười đứng lên nói, lấy tư cách bạn trai của Hàn Tuyết, tại sao ta lại không thể ăn ở trong này? Vậy thì xin mời. Trong mắt Hà Thường Vũ híp lại, sau đó đi đến bên cạnh bàn trực tiếp ngồi ở ghế chủ tọa, cũng chính là chỗ Bạch Chính Nguyên bình thường nên ngồi. Hắn là vì cái gì vậy? Hắn phải lập uy, hắn muốn nói cho Bạch gia lập trường của các ngươi nên là như thế nào. Không sai, vốn còn muốn cho Bạch Hàn Tuyết một hình ảnh tương đối tốt đẹp, nhưng hắn cảm thấy không còn cần thiết nữa. Bạch gia này không hề cương quyết để Diệp Thiên Dật đi. Bạch Hàn Tuyết thoạt nhìn còn giống như khá lưu luyến cái tên Diệp Thiên Dật này, vậy thì hắn phải lập uy. Bạch Chính Nguyên thấy một màn này trong lòng kia dâng lên sự tức giận. Dơ quy quy cơ mơ, thằng nhãi con, nếu ngươi con mẹ mày không phải là người của Linh Kiếm Phái, lão tử sẽ đánh chết ngươi. Chẳng biết tại sao so sánh lên, trái lại hắn lại cảm thấy tên vô liêm sỉ Diệp Thiên Dật này lại có chút thuận mắt. Nhưng hắn nổi giận thì nổi giận, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười, giả vờ không quan tâm hoặc không nhìn thấy, sau đó ngồi ở chỗ ngồi kế bên. Bạch Hàn Tuyết càng chán ghét thứ người như vậy, nàng thà chết cũng tuyệt đối không đi theo hắn. Ta nói này cậu Hà, có ý gì hả? Chủ tọa là chỗ mà vãn bối như ngươi nên ngồi à? Diệp Thiên Dật nhìn Hà Thường Vũ nói một câu. Bạch Chính Nguyên đau đầu, tiểu tử ngươi thoạt nhìn thật thông minh, sao bây giờ lại giống như một tên thô lỗ vậy? Ngươi không đề cập tới việc này không phải là được rồi, sao ngươi cứ phải nói à? Ha ha ha! Không sao không sao, người một nhà ăn cơm nào có những uy củ này? Nào, tiểu Hà ngươi nếm thử trước một chút thịt chua ngọt mà gì ngươi làm đi. Bạch Chính Nguyên cười, gắp cho hắn một miếng. Hà Thường Vũ nếm thử một miếng sau đó vừa cười vừa nói, ăn thật ngon, tay nghề của dì thật khéo. Trương Lâm cũng là không thể làm gì khác hơn ngoài giả vờ nở một nụ cười. Hàn Tuyết, nếu không thì ngày mai cùng ta trở về Linh Kiếm Phái đi, thuận tiện tu luyện ở Linh Kiếm Phái luôn, tuyệt đối làm ít mà hiệu quả nhiều hơn so với ở nơi này. Hà Thường Vũ nhìn Bạch Hàn Tuyết nói. Không cần đâu, cảm ơn. Bạch Hàn Tuyết lạnh lùng nói, sau đó tiếp tục ăn cơm. Hà Thường Vũ cười cười không nói gì thêm, sau đó không cảnh trở nên có chút gượng gạo. Một bữa cơm không ai nói một lời nào hết. Như vậy đi. Hà Thường Vũ suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Diệp Thiên Dật nói: Diệp Thiên Dật, ta thấy ngươi cũng không phục, mà ngươi thì lại là bạn trai hiện tại của Hàn Tuyết, chú Bạch và dì cũng rất khó xử, như vậy thì chúng ta đọ sức một lần, để chú và dì lựa chọn xem Hàn Tuyết nên đi với ai. Nói xong, Hà Thường Vũ lấy ra một bình ngọc nhỏ để lên bàn. Đây toàn bộ đều là đan dược chú nhan đan ngũ giai. Dì, những chú nhan đan này đủ để dung mạo trường tồn trăm năm rồi, chú Bạch cũng có thể dùng, Hàn Tuyết thì càng không cần phải nói nữa. Chuyện này, Trương Lâm có chút động lòng. Sau đó hắn nhìn về phía Diệp Thiên Dật, khóe miệng cong lên khiêu khích: Diệp Thiên Dật, ngươi có thể cầm ra cái gì hả để thiếu gia ta xem ngươi dựa vào cái gì mà xứng đôi với Hàn Tuyết. Sau đó, khóe miệng của Diệp Thiên Dật cong lên, duỗi tay một cái, hai viên thuốc trải ra ở lòng bàn tay, để ở bên cạnh bàn. Hai viên thánh phẩm thất giai thiên mệnh đan, so được với 100 viên ngũ giai đan dược của ngươi chứ? Hà Thường Vũ, Bạch Hàn Tuyết, Bạch Chính Nguyên, Bạch Thiên Hảo, Trương Lâm. Làm sao mà hắn có thể thuận tay cầm ra hai viên thất giai đan dược được? Trong khoảnh khắc đầu tiên, tất cả mọi người đều cảm thấy đây là đồ giả, Diệp Thiên Dật chắc chắn đang nói dối. Cái gì mà thất giai đan cơ chứ? Sự khác biệt chủ yếu giữa ngũ giai đan và thất giai đan cũng giống như sự khác biệt giữa pháp tắc cảnh và luyện thần cảnh cậy. Ví dụ cùng là loại đan dược có tác dụng như nhau, nhưng ngũ giai đan chỉ có thể bán với giá 8 triệu, còn thất giai đan lại có thể bán với giá lên tới 80 tỷ. Đây chỉ là một phép so sánh ví dụ mà thôi, còn thật ra ngũ giai đan còn có thể có người bán, nhưng thất giai đan thì tuyệt đối không có ai mang ra bán cả. Theo truyền thuyết, viên đan có công lực mạnh nhất là thập giai đan, hay còn gọi là thần đan, nhưng nếu thực sự theo như cách nói của truyền thuyết đó, viên thất giai đan này đã là một viên đan dược có cấp khá cao rồi, nếu không nó cũng sẽ không ở trong tay Mộ Thiên Tuyết. Trong tay nàng chỉ toàn đồ cao cấp mà thôi. Sau đó bọn họ cẩn thận thăm dò, mùi thuốc nồng nặc, linh lực kinh thiên động địa, linh lực trong toàn bộ căn phòng đều trở nên vô cùng mạnh mẽ, vượt xa cả uy lực của lọ thuốc của Hà Thường Vũ. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, có lẽ Bạch Hàn Tuyết thì đỡ hơn một chút vì chính nàng đã tận mắt nhìn thấy Diệp Thiên Dật và Gia Cát Thanh Thiên ở cạnh nhau. Thứ này nếu có liên quan đến Gia Cát Thanh Thiên cũng không có gì khó hiểu lắm. Toàn bộ khuôn mặt của Hà Thường Vũ như bị tát cho bôm bút. Hắn ta nghĩ thứ hắn ta lấy ra là một thứ tốt, quả thực thì đúng là như vậy, nhưng so với Diệp Thiên Dật thì còn kém hơn rất nhiều. Hừ, thất giai đan ta đây cũng có, chỉ có điều hôm nay ta không mang theo thôi. Hà Thường Vũ hừ lạnh nói. Tất nhiên là có, trên người hắn cũng có, nhưng thật ra hắn không nỡ lấy nó ra. Sau đó, hắn ta suy nghĩ một lúc, và lấy ra một cây linh dược từ trong túi không gian của mình ra. Đây là cỏ tam sinh linh vật thiên địa địa giai. Diệp Thiên Dật cười cười, đưa tay ra, trong tay hiện ra một đóa hoa ngũ sắc. Linh vật thiên địa thiên giai có màu sắc rực rỡ, hoa ngũ sắc. Tất cả mọi người, Hà Thường Vũ, chết tiệt, cái tên phế vật này chết tiệt. Hắn là thể loại ma dược gì vậy? Thân phận thực sự của hắn ta là gì vậy? Một tên vô danh tiểu tốt ở nơi nhỏ bé như thành thánh thiên thủy này lại có thể lấy ra linh vật thiên địa thiên giai sao? Linh vật thiên địa thiên giai chính là bảo vật trong linh kiếm phái của hắn đó. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 139, ta chỉ là mang ra cho các ngươi xem một chút mà thôi. Nhóm Exit Phong Audio. Thứ này đối với Diệp Thiên Dật mà nói tác dụng không được to lớn lắm, nó là một trong những bảo bối mà Lâm Nhiên đã để lại trước khi hắn ta bỏ trốn, lúc này vừa hay mang ra đây dùng. Bạch Chính Nguyên sững sờ cả người, thiên giai. Diệp Thiên Dật này rốt cuộc đã gặp được cái thứ gì vậy? Hà Thường Vũ đen xì hết cả mặt, hắn nghiến răng nghiến lợi, vươn tay lấy ra linh khí tùy thân của mình. Đây là linh khí thiên giai nhất tinh cửu lôi tuyệt kiếm. Nghe nói anh Thiên Hảo là võ giả thuộc tính lôi. Thuộc tính lôi phối hợp với cửu lôi tuyệt kiếm thiên cấp này, sức chiến đấu chắc chắn sẽ tăng gấp đôi. Sau đó Hà Thường Vũ quay sang nhìn Diệp Thiên Dật. Ngươi còn có thể lấy được thứ gì ra nữa? Diệp Thiên Dật thăm dò một chút, sau đó để một thanh kiếm màu xanh lam xuống bàn. Linh khí thiên giai bát tinh thánh dương thiên minh kiếm. Tất cả mọi người. Linh khí thiên giai bát tinh, ngươi nói linh khí thiên giai bát tinh thì có đúng là linh khí thiên giai bát tinh sao? Nực cười. Hà Thường Vũ cười chế nhạo. Sau đó Diệp Thiên Dật cầm thánh dương thiên minh kiếm lên đập vào cửu lôi tuyệt kiếm trên bàn của hắn ta một cái, thanh kiếm đó như thể rung lên một cái. Tất cả mọi người. Còn gì nữa không? Sau đó Diệp Thiên Dật nhìn sang Hà Thường Vũ với vẻ đầy khiêu khích. Hà Thường Vũ tức giận đập bàn, đứng dậy chỉ vào mặt Diệp Thiên Dật, nghiến răng nghiến lợi. Diệp Thiên Dật, ngươi như vậy là đang muốn tìm cái chết sao? Diệp Thiên Dật mỉm cười đứng dậy. Sao vậy, không phải là ngươi nói muốn so sánh sao? Tiếp tục đi chứ? Hà Trường Vũ hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Bạch Chính Nguyên và nói, chú Bạch ý người thế nào? Ý của chú Bạch như thế nào mà ngươi cũng không hiểu hay sao? Kể từ lúc ngươi bước chân vào nhà họ Bạch này, ta vẫn ở đây, ý tứ của chú Bạch đã vô cùng rõ ràng rồi. Sau đó Diệp Thiên Dật chỉ ra tay ra bên ngoài, nói bây giờ ngươi bỏ ra ngoài kia cho ta. Bạch Chính Nguyên. Không phải, ông có ý như thế này từ bao giờ vậy? Được thôi, thật ra hắn cũng không thoải mái từ lâu rồi, nếu như lúc đầu hắn đã chấp nhận Hà Thường Vũ thì hắn đã đuổi Diệp Thiên Dật đi từ sớm rồi. Huống chi là để cho Diệp Thiên Dật chơi đùa tên kia như thế nữa. Tốt, rất tốt. Với một cái vẫy tay của mình, Hà Thường Vũ thu những thứ kia vào trong túi không gian của mình, vẻ mặt dữ tợn, sau đó chỉ vào Diệp Thiên Dật, và chỉ vào tất cả mọi người đứng đó. Diệp Thiên Dật, nhà họ Bạch. Và cả nàng nữa, Bạch Hàn Tuyết, chuyện xảy ra ngày hôm nay các ngươi hãy nhớ lấy. Ta nhất định sẽ không dễ dàng tha cho các ngươi như vậy đâu. Gia tộc nhà họ Bạch này chỉ vài hôm nữa thôi sẽ biến mất không còn một dấu vết. Sau đó, hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người bước ra ngoài. Vậy thì trước tiên bây giờ ngươi hãy ngậm cái mồm của mình vào đã. Sau đó Diệp Thiên giật đá vào mông Hà Thường Vũ khiến hắn ta nằm rạp xuống dưới đất như một con chó. Ngay sau đó, năng lượng trên cơ thể Diệp Thiên Dật bùng phát, đóng băng hắn ta lại ở đó. Còn dám xe đọa ta sao? Này thì thích đe dọa này. Bịch. Diệp Thiên Dật giơ chân đá cho hắn ta một phát. Lại còn giả vờ giả vịt chết tiệt. Bịch bịch bịch. Lão tử hôm nay sẽ đưa ngươi đến cửu giới, sau đó mang đầu ngươi đến đâu xuất cung để luyện đan. Tối nay trước khi đi ngủ ta sẽ giày vò tra tấn cái đầu chó của ngươi rồi mới đi ngủ ngon được, tên khốn kiếp. Diệp Thiên Dật vừa đá vừa chửi, khiến mấy người phía sau sững sờ. Ta cũng tới. Bạch Thiên Hảo nhẫn nhìn cũng đã đâu chạy tới đấm đá hắn ta cùng Diệp Thiên Dật. Ông ơi! Chuyện này! Trương Lâm lo lắng nhìn Bạch Chính Nguyên hỏi. Bạch Chính Nguyên giận dữ hét lên. Tất cả tránh ra cho ta. Sau đó ông ta xắn tay áo bước tới, đá thẳng vào người Hạ Trường Vũ. Bạch Hàn Tuyết. Trương Lâm. Cha không phải xuống là để can ngăn hai người họ lại sao? Mẹ kiếp, vắt con vắt mũi chưa sạch mà dám ở đây lên giọng ngông cuồng với ta sao? Đúng là chán sống, đến mẹ ngươi ta còn không để vào mắt nữa là tên nhãi danh nhà ngươi. Đúng là hổ không gầm chó tưởng rừng xanh không chủ mà. Đầu ngu ngốc. Bạch Chính Nguyên vừa chửi vừa đá. Đến Diệp Thiên Dật còn câm nín, huống chi là Bạch Hàn Tuyết và những người khác. Hà Thường Vũ bị đá thẳng vào mặt, sưng vù, bầm tím hết cả mặt mũi, sau đó Bạch Chính Nguyên một cước đá thẳng hắn ta ra khỏi cửa. Diệp Thiên giật cho rằng đây là cách chào hỏi truyền thống của người Tổ An, thật là mạnh mẽ. Bạch Chính Nguyên cảm thấy vô cùng thoải mái, chết tiệt thật là sảng khoái quá đi. Hà Thường Vũ từ từ đứng dậy, hắn rên rỉ đầy đau đớn, run rẩy chỉ vào họ. Tốt tốt, các ngươi cứ đợi đấy cho ta, ngồi mà đợi chuẩn bị bị diệt tộc đi. Nói xong hắn ta khập khiễng bỏ chạy. Mẹ kiếp, hắn ta đúng là không coi ta ra cái đinh gì gì mà. Bạch Chính Nguyên nhổ nước bọt. Chú Bạch thật là lợi hại, chú Bạch làm điếu thuốc không ạ? Sau đó Diệp Thiên giật mỉm cười đưa cho Bạch Chính Nguyên một điếu thuốc và giúp hắn ta châm thuốc. Bạch Chính Viễn hung hăng rít một ngụm, sau đó vỗ vỗ vai Diệp Thiên giật, nhóc con ổn đó. Hôm nay ta vô cùng hài lòng về ngươi. Ta chấm ngươi làm con rể ta rồi đó. Bạch Hàn Tuyết. Không phải. Không phải chứ, con gái của người mà người dễ dàng bán đi như vậy sao? Diệp Thiên giật lộ ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Ha ha ha, tuyệt vời. Thật là đáng ghét, anh rể, loại người này từ nay trở về sau chúng ta gặp một lần đánh một lần, gặp hai lần đánh hai lần. Bạch Thiên Hảo nói. Được thôi em vợ. Sau đó Bạch Chính Nguyên nhìn vào những món bảo bối mà Diệp Thiên Dật lấy ra ở trên bàn và hỏi Diệp Thiên Dật, những đồ vật này rất tốt. Đây là quà ra mắt hôm nay ngươi mang đến cho chúng ta có đúng không? Ồ, không phải vậy đâu, ta chỉ là lấy ra cho mọi người xem mà thôi. Diệp Thiên Dật bước tới đặt những món bảo bối đó vào chiếc túi không gian của mình. Bạch Chính Nguyên. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 140 anh vợ thần trợ giúp đắc lực. Thật ra Bạch Chính Nguyên cũng không phải là đặc biệt thích mấy thứ bảo bối đó của Diệp Thiên Dật, chỉ là do trong người hắn vẫn còn đang bực bội nên mới không thể nhịn được cơn bực mình. Ông à, mặc dù nhất thời thoải mái là thế, nhưng... Trương Lâm lo lắng nhìn Bạch Chính Nguyên. Không sao đâu, cùng lắm không được thì chúng ta chuyển nhà đi chỗ khác. Cái cơ nghiệp Bạch gia này chúng ta cũng không cần nữa. Số tiền bây giờ của chúng ta cũng đủ tiêu dư giả từ giờ cho tới cuối đời rồi, chết tiệt, chỉ là ta không thể nào chịu được cái ánh mắt coi thường người khác của tên xúc sinh đấy, con gái mình mà kết hôn với hắn ta, chắc ta sẽ phải cảm thấy có hối hận cả cuộc đời này mất, còn khốn nạn hơn cả tên khốn Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật. Vậy ta đi thu dọn một chút, tốt nhất là đêm nay chúng ta thu xếp đồ rời đi luôn. Trương Lâm vội vàng nói. Diệp Thiên Dật lúc này mới nói không cần đâu, việc này cứ giao cho ta. Ta cũng có thể coi như là có chút quen biết với một vị cao thủ. Cho dù người linh kiếm phái kia đến chúng ta cũng không phải sợ. Tất nhiên đó chính là Mộ Thiên Tuyết. Mộ Thiên Tuyết này sống cùng với anh, nàng ấy vô cùng lợi hại, chỉ cần nhà họ Bạch có chút động tĩnh xấu nào, chỉ cần Diệp Thiên Dật gửi tin nhắn cho cô, nàng ấy sẽ tới ở đây ngay lập tức, mà linh kiếm phái kia thêm cả tên khốn Hà Thường Vũ kia nữa. Bọn họ nhất định sẽ không bí mật ám sát đâu, vì dù sao đi nữa hắn vẫn muốn có được Bạch Hàn Tuyết. Cho nên bọn chúng dù muốn tới cũng sẽ giả làm cái gì đó mà tới. Diệp Thiên Dật đã nhìn thấu hết tâm tư của bọn chúng rồi, điều duy nhất cần lo lắng ở đây đó chính là liệu Mộ Thiên Tuyết có muốn giúp bọn họ hay không mà thôi. Nàng ấy chắc chắn sẽ giúp đỡ việc này, bởi vì theo nhận thức của Mộ Thiên Tuyết, nàng ấy nợ Diệp Thiên Dật một thứ gì đó, mặc dù nàng ấy đã bị Diệp Thiên Dật hãm hại cho thương tích đầy mình. Nhưng nàng ấy tuyệt nhiên không biết chuyện đó, không phải là nàng ấy ngây thơ đơn thuần, càng không phải là nàng ấy ngốc nghích, đó hoàn toàn là bởi vì đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ và mới mẻ mà lần đầu tiên nàng ấy được tiếp xúc, hơn nữa nàng ấy cảm thấy rằng Diệp Thiên Dật khá là tốt. Thật sự không có tác dụng, trên người hắn có một đống bùa chú lấy từ Gia Cát Thanh Thiên, Diệp Thiên Nhiên liếc mắt một cái. Liền sưởng sốt, có rất nhiều loại bùa chú ở đây và rất đa dạng, thực sự không thể nhét vừa túi không gian của hắn. Phải làm sao bây giờ? có phải là Gia Cát tiền bối không? Bạch Hàn Tuyết vui mừng hỏi. Gia Cát tiền bối cái gì tiền bối cơ? Bạch Chính Nguyên thực sự khá ngạc nhiên và vui mừng, hắn cũng có chút tin vào lời của Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật đột ngột đứng lên, sau đó lấy ra bao nhiêu bảo vật mà cả nhà họ Bạch không thể lấy ra được, dù là thất giai đan hay là linh khí thiên giai hoặc là ngay cả linh vật thiên địa thiên giai, hắn cũng không lấy ra được, địa giai chính là một đẳng cấp đã không thể với tới được rồi. Vì vậy bọn họ đều cho rằng có người đứng phía sau hỗ trợ Diệp Thiên Dật, đó là cơ hội của hắn, và người đứng sau đã làm nên Diệp Thiên Dật của hiện tại. Chuyện này chắc chắn không thể bàn cãi gì nữa được rồi. Gia Cát thần toán cũng chính là Gia Cát tiền bối. Bạch Hàn Tuyết nói. Hơm. Bạch Chính Nguyên hít một hơi thật sâu. Hắn ta đã tính toán, nghĩ đến đủ loại nhân vật nhưng lại không nghĩ được đến rằng đó lại chính là Gia Cát thần toán trong nhận thức của hắn. Người đó chính là một nhân vật huyền thoại, vậy mà Diệp Thiên Dật thực sự đã gặp hắn ta sao, thật là không thể tin được. Diệp Thiên Dật xoa xoa cằm rồi gật đầu u, v, quy, quy, mơ, cứ cho là như vậy đi, theo như tính khí của bọn họ, cho dù là tới bới lông tìm vết cũng nhất định sẽ đánh trống khua chiêng ầm ý trước, cho nên đến lúc đó chắc chắc các ngươi sẽ có thời gian để truyền tin cho ta. Một khi ta nhận được tin, ta sẽ đến đây trong tích tắc. Các ngươi yên tâm đi, vợ ta vẫn còn đang ở đây, cho dù ta có phải liều cái mạng già này của mình cũng sẽ bảo vệ nàng ấy đến cùng. Bạch Hàn Tuyết. Tuy rằng hắn ta có chút khốn nạn, nhưng nàng cũng không thể nào giải thích được rằng mình càng ngày càng thấy hắn đẹp trai là thế nào nhỉ. Nhóc con, ngươi đã hứa với ta rồi đó. Bạch Chính Nguyên nhìn Diệp Thiên Dật. Tất nhiên rồi. Được rồi, tuy rằng ta đây vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận ngươi, nhưng ít nhất so với cái tên kia ngươi còn tốt hơn nhiều. Chỉ cần Hàn Tuyết bằng lòng, ta sẽ không ngăn cản các ngươi đến với nhau nữa. Diệp Thiên Dật cười ha hả, cảm ơn bố vợ đại nhân. Bạch Chính Nguyên. Tên này thật đúng là không biết xấu hổ. Hàn Tuyết. Ngươi về phòng nghỉ ngơi trước đi. Ta còn có vài lời muốn nói với Diệp Thiên Dật. Bạch Hàn Tuyết liếc nhìn Diệp Thiên Dật, sau đó gật đầu và quay trở về phòng của mình. Ngươi lại đây. Sau đó Bạch Chính Nguyên ngồi trên ghế sofa cùng với Diệp Thiên Dật và đưa cho Diệp Thiên Dật một điếu thuốc. Diệp Thiên Dật thành thật mà nói, trong khoảng thời gian này ngươi đã thay đổi rất nhiều. Và thậm chí ngươi đã đánh bại được cả con trai cả của ta. Bạch Thiên Hảo đứng bên cạnh gãi đầu. Cha, lần này con thua, thật sự tâm phục khẩu phục. Chiêu này của em rể thật sự quá tàn nhẫn và mạnh mẽ, hơn nữa hàn lực mà hắn ta tu luyện con cảm thấy còn lợi hại hơn của Hàn Tuyết rất nhiều. Lời của Bạch Thiên Hảo nói khiến cho người được gọi là em rể như Diệp Thiên Dật cũng cảm thấy khá vui vẻ. Những thứ này đều không quan trọng. Chuyện nhà họ Dương bị tàn sát là do người đứng sau ngươi làm sao? Bạch Chính Nguyên hỏi Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật gật đầu, đúng vậy. Thì ra nhà họ Dương chính là thủ phạm khiến nhà họ Diệp của ngươi bị diệt tộc. Diệp Thiên Dật gật đầu. Hai, ta không biết nên nói gì nữa. Sự thay đổi đột ngột của ngươi khiến ta cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, thay đổi quá lớn. Đương nhiên đó là một điều tốt. Ngươi đã lớn rồi, đã thật sự trưởng thành rồi. Bạch Chính Nguyên thở dài một hơi. Vậy thì thưa bố vợ, khi nào thì ta có thể kết hôn với Hàn Tuyết vậy? Diệp Thiên Dật cười hỏi. Biến đi, điều ta muốn nói với ngươi bây giờ chính là bây giờ tính mạng của cả nhà họ Bạch và Hàn Tuyết đều nằm trong tay ngươi, bởi vì sự thay đổi của ngươi đã khiến ta tin những gì ngươi nói. Nhà họ Bạch trước mặt Linh Kiếm Phái chỉ là một con kiến bé tí teo, nhưng nếu thực sự người đứng phía sau ngươi chính là Gia Cát thần toán tiền bối, có 10 cách Linh Kiếm Phái cũng không dám ho he trước mặt chúng ta. Diệp Thiên Dật gật đầu, ngày mai ta về nhà sẽ nói chuyện lại một chút, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời chính xác để ngươi yên tâm, cho dù bọn họ có tới, Linh kiếm phái cũng cách đế quốc thiên thủy mấy chục nghìn km cơ mà, trong thời gian ngắn chắc chắn chưa thể đến đây gây nhiễu được đâu. Bạch Chính Nguyên gật đầu. Được, cứ như vậy đi, ta tin tên khốn nhà ngươi, trời cũng không còn sớm nữa, ngươi mau trở về đi. Trở về lần này Diệp Thiên giật đến không hề có ý định trở về. Bạch Thiên Hảo nhìn thoáng qua bên ngoài rồi nói, cha, bên ngoài đang mưa rất to. Ta nghe nói một lát nữa sẽ có thể có mưa đá. Mưa đá to như vậy, ra ngoài vô cùng nguy hiểm. Để Diệp Thiên giật qua đêm ở nhà chúng ta đi. Bạch Chính Nguyên, mưa cách đầu nhà ngươi thằng ngu này. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn cũng gật đầu, được rồi, hay là đêm nay ngươi ở lại đây đi, ta sẽ bảo phu nhân dọn dẹp một phòng trống cho ngươi nghỉ lại.